nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 351, hồn khí hang. Regulus, ngươi dám phản bội ta? Hồn khí hang bên trong, Voldemort phát sinh một tiếng phẫn nộ giống to. Đối với phân liệt hồn khí, Voldemort là không thể cảm ứng được, trừ phi bị tiêu hủy. Bởi vì một khi hồn khí tiêu hủy, hắn thực lực cũng sẽ tùy theo giảm thiểu. Vì lẽ đó bây giờ hồn khí hộp dây chuyền bị đã đánh cháo, cũng là mang ý nghĩa hắn cũng không có cách nào tìm tới thật hộp dây chuyền vị trí. Chủ nhân, hiện tại, chấm ngoặc kép, mặt sau đại Malfoy nhìn Voldemort tức đến nổ phổi dáng vẻ. Nhắm mắt tiến lên hỏi, hắn cảm thấy phục sinh sau Voldemort, tựa hồ cùng từng Voldemort, có rất nhiều không giống, biến càng thêm tàn nhẫn, càng thêm khủng bố, càng thêm hỉ nộ vô thường. Regulus cũng sớm đã chết, khi đó ta không có cảm giác hồn khí bị hủy, vì lẽ đó hiện tại hồn khí nên vẫn còn. Đi tra một chút hiện tại Regulus còn có cái nào thân nhân ở. Ổn định một hồi tâm tình sau, Voldemort cầm giả hộp dây chuyền hướng về đại Malfoy phân phó nói. Là, chủ nhân, nếu hộp dây chuyền vẫn không có bị phá hủy, vậy nói rõ Dumbledore khả năng không biết thật sự hộp dây chuyền ở đâu. Hắn khả năng còn sẽ tìm được cái này hang. Suy nghĩ một chút, Voldemort đem giả hộp dây chuyền lên tờ giấy lấy ra, lại lần nữa bỏ vào trước hắc ma pháp cạm bẫy bên trong. Hắn cảm thấy, nếu như Dumbledore trăm cay nghìn đắng tìm tới nơi này, gian nan phá giải rơi hắc ma pháp sau, nhưng tìm tới một cái giả hộp dây chuyền, cái kia nhất định sẽ phi thường thú vị. Hogwarts học viện pháp thuật, Charlie từ Dumbledore cái kia được Voldemort cô nhi viện vị trí cụ thể sau, liền rời khỏi văn phòng, đi đại lễ đường. Hắn dự định các loại vào buổi tối, lại qua xem một chút vừa nhìn, tìm một hồi cái kia hang. Làm sao? Các ngươi xem ra tựa hồ có gì đó không đúng. Trên bàn cơm, Charlie nhìn trầm mặc Harry bốn người, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở tình huống bình thường, bốn người chỉ cần là thứ bảy từ Hogsmeade về được, đều sẽ líu ra líu díu nói không dừng, thảo luận bọn họ ở Hogsmeade nhìn thấy đến cái gì thú vị ma pháp vật phẩm, ăn được món gì ăn ngon ma pháp đồ ăn vặt các loại. Thế nhưng ngày hôm nay, làm Charlie đi tới trên bàn ăn thời điểm, nhưng là phát hiện, Harry hai mắt vô thần nhìn trên bàn đồ ăn, Alice, Hermione cùng Ron thì lại cẩn thận từng ly từng tí một ăn đồ vật không dám nói lời nào. Tựa hồ rất sợ sẽ xúc động đến Harry. Chúng ta ở Hogsmeade đến, nghe được một ít bí mật. Alice thấp giọng hướng về Charlie giải thích một câu. Charlie trong lòng hơi động, đại thể rõ ràng, hẳn là bốn người ở Hogsmeade đến, nghe được liên quan với Harry cha mẹ là bởi vì Sirius phản bội mà bị Voldemort tìm tới giết chết. Đồn đại, vì lẽ đó hiện tại Harry mới là trạng thái này, là liên quan với Sirius Black. Đồn đại đi. Charlie, ngươi cũng biết. Alice trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Harry lúc này cũng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Charlie, có chút không vui hỏi. Charlie, nếu ngươi biết, tại sao không nói cho ta? Nói cho ngươi hữu dụng không? Hơn nữa sự thực khả năng cùng đồn đại lên có chút sai lệch. Sirius tiến vào pháo đài, có thể cũng không phải vì tìm ngươi. Charlie dùng móng vuốt lay một tảng lớn nghiêu bụng bỏ vào trong miệng một bên nhai vừa nói. Charlie, ngươi là đúng hay không phát hiện cái gì? Mau nói cho ta biết. Harry nghe vẫn nhất thời có chút kích động lên. Charlie vẫy vẫy móng vuốt. Đừng kích động, ta còn đang điều tra. Ngược lại các ngươi nhớ tới, nếu như thật sự đụng tới Sirius, hoặc là một con chó đen lớn, không muốn mù quáng công kích hắn. Còn có, cái này các ngươi cầm. Charlie đuôi từ áo mèo bên trong rút ra bốn tấm bùa, đặt ở trên bàn. Đây là Hoa Quốc đạo sĩ bùa chú. Hermione trước hết cầm lấy một tấm bùa, nhìn mặt trên chu sa phù văn, kinh ngạc nói, là, nếu như các người thật sự gặp phải Sirius, liền lập tức xé ra, ta sẽ mau chóng chạy tới. Charlie gật gật đầu giải thích, hắn lấy ra bốn tấm bùa, đó là một loại đạo gia định vị phù, hiệu quả cùng đi Hoa Quốc du lịch thời điểm. Hoa Quốc đạo gia hiệp sẽ yêu cầu nước ngoài phù thủy nhất định phải đeo cái kia theo dõi phù tương. Tự, chỉ cần phù bị xé ra, Charlie lập tức liền có thể cảm ứng được vị trí. Sau đó dùng huyễn ảnh di hình, apparate, thuấn di qua đi. Hắn làm như thế, không phải lo lắng Sirius thương tổn Alice bốn người, mà là lo lắng Sirius bắt lấy Pettigrew thời điểm. Pettigrew đừng chó cùng dứt dậu thương tổn đến Alice bốn người. Nếu như không phải đáp ứng Dumbledore không muốn quá nhiều nhúng tay Sirius báo thù, vì để ngừa bất ngờ, hắn đã sớm đem Pettigrew cho răng rắc rơi mất. Có điều, kỳ thực lấy Pettigrew cái kia nhát như chuột tính cách, phòng trừng một khi thân phận bại lộ, cũng không dám cùng Sirius chiến đấu. Đa số vẫn là lấy chạy trốn ưu tiên. Đêm khuya, làm Alice đám người toàn bộ ngủ sau, Charlie một cái huyễn ảnh di hình, apparate, đi tới London, sau đó mở ra ma pháp xe, dựa theo ban ngày Dumbledore cho đến địa chỉ, hướng về Voldemort khi còn bé trưởng thành cái kia cô nhi viện bay qua. Khoảng chừng bay hơn một giờ thời gian, hắn liền tìm đến cô nhi viện vị trí. Hàng vị trí hẳn là ở cô nhi viện phụ cận một cái biển rộng một bên. Vì lẽ đó, hẳn là phương hướng này. Ở giữa trời cao quan sát một hồi biển rộng vị trí, Charlie thu hồi ma pháp ô tô, đối với mình gây cái phi hành chú, sau đó hướng về cạnh biển phụ cận tìm tòi lên. Rất nhanh, hắn ngay ở bờ biển 2 cây em ở ngoài địa phương, phát hiện một cái to lớn nham thạch đảo. Rơi vào trên nham thạch, cảm thụ một hồi nham thạch bên trong mơ hồ tỏa ra một chút sức mạnh phép thuật. Charlie biết, hắn hẳn là tìm đúng địa phương. Vờn quanh to lớn nham thạch bay một chỉnh vòng, dựa vào cái kia một tia đối với ma lực nhận biết, Charlie một đầu cắm vào trong nước biển, sau đó từ lớn nham thạch dưới một cái trong vết nứt tìm tới một cái to lớn hang, gió xoáy quét sạch, từ trong nước biển nhảy ra. Charlie lập tức đối với mình sử dụng cái gió xoáy chú, đem trên người mình hết thảy vệt nước toàn bộ cuốn đi. Xem ra chính là chỗ này. Charlie nhìn chung quanh bốn phía một cái, tiếp tục dọc theo ma lực tỏa ra phương hướng thâm nhập hang. Khoảng chừng đi 4 cự ly 100 mét sau, hắn phát hiện phía trước không có đường, một cái to lớn vách đá chặn ở hắn phía trước, mà hắn nhận ra được những kia hắc ma pháp ma lực chập chờn. Ngay ở cái kia to lớn vách đá mặt sau, nếu như dựa theo ở tình huống bình thường, muốn đi vào vách đá mặt sau, vậy sẽ phải phá giải rơi trên vách đá hắc ma pháp cạm bẫy. Bằng không không có cách nào tiến vào. Mà phá giải biện pháp Charlie cũng biết, chính là lấy máu, thả rơi đầy đủ huyết ở trên vách đá sau, vách đá liền sẽ mở ra một đạo đi về bên trong ma pháp cửa. Thế nhưng Charlie nhưng cũng không tính làm như vậy, tuy rằng hắn không cách nào dùng ma pháp đến phá giải rơi Voldemort này đạo hắc ma pháp cạm bẫy, nhưng hắn nhưng có hắn biện pháp tiến vào vách đá bên trong. Hình ý mèo băng quyền, chỉ thấy Charlie vừa lui về phía sau, sức mạnh to lớn hội tụ ở mèo trên vuốt, một cái bổ nhào, mạnh mẽ vỗ vào cái kia dày đặc trên vách đá. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, 7-8 mét dày vách đá nhất thời bị nổ ra một cái lỗ thủng to, lộ ra bên trong không gian thật lớn. Hắn am hiểu nhất bạo lực phá giải ma pháp cạm bẫy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.